Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, 8 khu ta là vương. Làm sao làm, đều chạy cái trứng, cá thờn bơn đứng ở đằng xa nhìn lấy tan tác đại quân cả giận nói. Các ngươi đang làm cái gì? Mẹ cho lão tử lên a! Khi thế vật này là bắt không được nhìn không thấy. Nhưng lại chân thực tồn tại, một cái khí thế như hồng người chơi có thể đuổi theo mấy cái vô tâm ham chiến địch nhân đánh đây. Chính là khí thế, lấy ít thắng nhiều các loại ví dụ cần cũng là khí thế. Mà như thế nào tăng lên đội ngũ khí thế cái này liền cần người lãnh đạo chỉ huy cùng an bài. Xử lý cái kia ra hỏa. Cá thờn bơn biết rõ loại thời điểm này chỉ có trước đánh giết đối diện chiến lược chủ yếu mới có thể vãn hồi thế yếu. Hắn chỉ cung binh cả giận nói. Tiểu mộng, xử lý cái kia công binh. Niết bàn chi mộng giận dữ hét, sau đó hắn một tiễn bắn ra. Miss, lúc này cũng là nhiệt huyết sôi trào ngay tại trong trạng thái cung binh thật đáng sợ. Đáng sợ đến có cường đại bị choáng tình huống dưới hắn đều không có ngạnh kháng mà chính là có. Thể tránh thì tránh. Bởi vì đó là thân thể bản năng phản ứng, hơi hơi nghiêng đầu thì tránh né đạo này dẫn đạo tiễn kỹ năng về sau. Cung binh trực tiếp cận thân niết bàn chi mộng, sau đó hai kiếm rơi xuống. Trừ 1331, 1435, tiểu mộng, hắc lạc đà giống giận xông lại, tín ngưỡng hộ thuẫn, trùng phong, miss, cung binh thân thể hoàn thành vặn vẹo. Khí kỵ sĩ trục phong kỹ năng nhanh chóng không gì sánh được. Nhưng là dù vậy cũng bị cung binh né tránh. Sau đó cung binh một kiếm chém ngang nối liền lực bổ. 1041. Lực bổ hoa sơn. Trừ 2553. Nhìn lấy công hội bên trong đệ nhất kỵ sĩ đều bị cung binh đánh giết trong chớp mắt. Còn ở phía trước kiên trì chống cự người chơi rốt cục nhịn không được lui lại một bước. Sau đó thật vất vả bị cá thờn bơn giống ở muốn tụ tập dũng khí lần nữa tiêu tán. Nhìn đến sao, khoảng cách chiến trường rất xa chỗ cao. Tranh sắc huyễn tưởng thở dài. Lần này tới nơi này quan chiến không thiệt thòi a. Làm sao không thiệt thòi a? Đại Hoàng Phong im lặng nói. Nhìn những thứ này quá gà lẫn nhau mổ có ý gì? Tám khu cũng không có cái gì có thể vào mắt mặt hàng. Lúc này mới bao nhiêu người đánh nhau. Ong vàng, ám ngữ giả thở dài. Để ngươi nhìn không phải chiến đấu quy mô, mà chính là bên trong người. Thần phạt cái kia vài trăm người không kém. Tố thủ vãn tụ cho ra đúng trọng tâm nhất đánh giá. Nghe nói có nhiều hơn một nửa đều là lam huyết gia tộc người. Lam huyết người không kém, người khác cũng vẫn được. Chi đội ngũ này đặt ở một khu cũng đều có thể lên mặt đài. Đoán chừng thiếu cũng là trang bị cùng đỉnh cấp đại chiến tâm tính đi. Không, ngươi sai. Tranh sắc huyễn tưởng cười khổ nói. Bọn họ không thiếu trang bị. Những người kia bởi vì công binh nguyên nhân. Hiện tại đoán chừng một thân 35 đầy đựng. Chấm ngoặc kép. Tố thủ vãn tụ không còn gì để nói. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, hơn 5.000 người đuổi theo hơn 20.000 người đánh. Dạng này sự tình quá mức điên cuồng, thẳng đến đuổi theo ra một khoảng cách mới bởi vì chiến tuyến quá dài cùng nhuệ khí tiêu hao một số. Hình thành rằng co, cung binh những nơi đi qua tràn đầy miểu sát bạch quang. Hiện tại hắn một cái lực bổ loại cao tỷ lệ kỹ năng có thể có 3.032 bên mặt bảng thương tổn. Cái tổn thương này giá trị thật đáng sợ. Trang bị hơi kém một chút, chỉ cần đụng phải cũng là bị dây. Không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội. Ha ha ha, Chi Nam Nhi thượng đắc ý cười nói. Tối nay đều đừng ngủ. Làm đến hừng đông a. Ha ha ha ha, chết đi cho ta. 35 đầy 6 trang mà lại là một bộ cực phẩm trang bị Chi Nam Nhi thượng thậm chí giết người đếm. Tiếp cận cung binh, hắn kỹ năng thương hại quá cao. K cao đến ma pháp tinh đạn cũng là xuất thủ thì dây. Chớ nói chi là ảo thuật lôi vẫn. Thảo mẹ ngươi công binh. Nơi xa cá thờn bơn giận dữ hét. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Ta sẽ từ từ chơi chết ngươi. Ngươi muốn chơi đúng không? Lão tử chơi với ngươi đến cùng. Tất cả mọi người ánh mắt tụ tập ở chỗ này. Mà lúc này cá thờn bơn tiếp lấy quát. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thánh tài thật không làm gì được ngươi. Mẹ ngươi chờ xem. Chỉ cần phía trên quyết định. Tám khu đều có thể san bằng khác nói các ngươi những thứ này đồ bỏ đi. Tại tám khu đều là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi. Cá thờn bơn cái này lời vừa nói ra. Không chỉ có là cung binh bọn người. Thì liền thánh chấp công hội một số chính mình người đều nhíu nhíu mày. Bọn họ cũng là tám khu người chơi mà không phải khác khu điều qua đến. Ngươi nghe cho ta. Cung binh một kiếm đánh bay trước mắt kiếm sĩ sau đó giận dữ hét. Cái gọi là bài danh chỉ là các ngươi những thứ này tự cho là đúng đồ bỏ đi mong muốn đơn phương mà. Thôi, tám khu người không phải đồ bỏ đi. Cung binh thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Coi như hiện tại tám khu chân thực lực lót đáy. Ta tin tưởng đợi một thời gian. Có thần phạt tại. Tám khu đem về áp đảo tất cả đại khu phía trên. Tất cả nghe được câu này người chơi thân thể run lên. Liền như là chiến sĩ cái nghề nghiệp này bị tất cả mọi người trào phúng khinh thường một dạng. Tám khu người chơi dường như sinh ra liền bị khác khu người chơi coi thường nhất đẳng. Loại kia lạnh lùng cùng khinh thị thâm căn cố đế. Cứu căn kết để cũng là bởi vì tám khu còn không có một cái nào chính thức có thể cùng hắn đại hình. Thực lực cùng đài cạnh tranh cùng chính thức cường thế công hội. Mà bây giờ, cung binh nộ hống như là ma chú đồng dạng tại trong đầu của bọn họ mọc rễ. Đi hắn tê liệt thánh chấp công hội. Một khu thánh tài chó săn a. Có người nộ hống nói. Tám khu dựa vào cái gì bị các ngươi làm đến trương khí mù mịt. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, muốn chia cắt tám khu sao? Nằm mơ, chúng ta tám khu không yếu. Tám khu người chơi vô địch, tám khu vô địch, St. Louis đại khu vô địch. Tám khu ta là vương, tám khu ta là vương, tám khu ta là vương, tám khu ta là vương. Tám khu ta là vương. Tám khu ta là vương. Không biết người nào kêu đi ra loại này nhìn như tự kỷ nhưng là bây giờ lại không gì sánh được. Thích hợp khẩu hiệu, đinh tai nhức óc giống như tiếng la như là những thứ này người chơi trong lòng bình thường dành. Dụng hết thảy cảm xúc tiêu cực, tất cả ủy khuất cùng phẫn nộ trong nháy mắt nghiêng về. Thậm chí có chút thánh chấp công hội người chơi đều từ bỏ chiến đấu. Ha ha, nhìn lấy tình thế nghiêng về một phía chiến cục, một mực xem chừng trận chiến đấu này ám ngữ giả rốt cục cười. Tuy nhiên rất là nhiệt huyết, nhưng là thật nghĩ làm đến cái này năm chữ, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tám khu là thật không có có thể đem ra được thế lực. Muốn thoát khỏi, phế khu, xưng hô, đoán chừng còn rất dài thời gian, chân thực không nghĩ tới. Tại tám khu cũng có thể nhìn đến như thế thoải mái chiến đấu ha ha ha. Đi thôi, tranh sắc huyễn tưởng cười cười. Nhìn lấy vẫn chưa thỏa mãn mọi người hắn cười nói. Muộn như vậy, chờ chút bên dưới sau đến câu lạc bộ lầu một tập hợp. Ta mời khách, tất cả còn chưa ngủ người đều phải đến. Đậu phộng, đại hoàng phong kinh ngạc nói. Lão đại. Coi như cái giờ này chúng ta câu lạc bộ người đoán chừng cũng có mấy trăm miệng cú mèo a. Người phát tài muốn mời khách. Phát không phát tài không dám nói. Tranh sắc huyễn tưởng cười nói. Nhưng là trong tay đột nhiên thêm ra 8 triệu kim tệ là thật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.